Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 52 đương lư bán rượu. Trung, bình rượu, ngũ lang còn rượu ngon. Như thế xem không quá ra tới, ngũ lang trường một chương thiên giã tính khí chất gương mặt. Đơn giản là quá tuấn tú, nam sinh nữ tướng. Ngược lại cho người ta một loại không uống rượu cảm giác quen thuộc. Bất quá rượu ngon cũng không phải cái gì đại sự. Đương thời loạn thế, không khí dũng cảm, mặc kệ nam nữ già trẻ đều có thể uống vài chén, tửu lượng tốt có thể ngàn ly không say, Thẩm Đường. Đang muốn trả lời, lại ngộ mắc kẹt, nói, nàng chính mình tửu lượng như thế nào? Ngũ lang, chính là nơi nào không thoải mái? Thấy Thẩm Đường mạc danh thất thần, biểu tình hoảng hốt, trừ rượu đem nàng tinh thần gọi hồi, Thẩm Đường lắc đầu, ký ức bị trộm ra chính là như thế phiền. Toái, nàng buồn bực nói, không không thoải mái, ta chỉ là suy nghĩ chính mình tửu lượng như thế nào. Ta giống như không quá có thể uống, làm trong nhà ngồi xổm trạch nữ họa sĩ. Tửu lượng hẳn là hảo không đến chạy đi đâu mới đúng, Trử Diệu nghe vậy bật cười. Trong lòng ám đạo cũng chỉ có tuổi này thiếu niên lang sẽ để ý loại này việc nhỏ. Hảo mặt mũi lại ra mặt mỏng, sợ tửu lượng thiền sẽ bị người khác nhạo báng đi, hắn uyển chuyển trấn an. Bất luận cái gì sự tình đều là tốt quá hóa lốp. Số lượng vừa phải tốt nhất, uống xoàng di tình, say rượu thương thân. Ngũ lang đúng là trường vóc dáng tuổi tác, tửu lượng thiền chút không sao, đãi lớn tuổi, luyện nữa tửu lượng cũng không muộn, Thẩm Đường. Ngoặc kép, tổng cảm thấy hai người bọn họ nói chuyện không ở một cái kênh, chợ phủ một khai trương. Ngựa xe người đi đường, nối liền không dứt, có cố định quầy hàng tiểu thương sớm đáp khởi sạp giao hàng thét to. Những cái đó chọn sạp người bán hàng rong tác đi khắp hàng cùng ngõ hẻm. Trử Diệu nắm con la mô tô ở một nhà quen thuộc quán rượu trước dừng lại. Cách đó không xa đó là hắn thường xuyên mua lòng lợn thịt phô. Ngẫu nhiên có người quen biết hắn cùng hắn chào hỏi. Hắn cũng gật đầu đáp lại, Trử Diệu. Nhà này quán rượu rượu còn tính địa đạo, phần lớn vẫn là khẩu vị thiên ngọt ngọt rượu. Hẳn là tương đối phù hợp tiểu lang quân khẩu vị. Mấu chốt là một vò rượu giá cả cũng không quý, Thẩm Đường nói. Ta không mua rượu, ta mua vò rượu, chỉ mua vò rượu không mua rượu. Như thế hiếm lạ, Trừ Rượu không biết vị này ngũ lang phải làm gì. Nhưng cũng không có tế hỏi, mang theo đi cách đó không xa một nhà khác, làm chính là đồ sành sinh ý, cũng có bán vò rượu. Lúc trước kia ra quán rượu vò rượu chính là từ nhà này nhập hàng. Nhiều ít giá cả hắn trong lòng hiểu rõ, Thẩm Đường xem hóa. Một hơi muốn 10 chỉ thổ màu nâu viên bụng vò rượu. Vò rượu tròn vo, đàn đế chỉ có lớn bằng bàn tay, Trừ Rượu cuối cùng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, ngũ lang mua vò. Rượu làm chi? Bán rượu. Chỉ tiếc này cái bình không đủ tinh xảo, bằng không liền đóng gói thành tinh phẩm rượu, chuyên lừa kẻ có tiền, coi tiền như rác, Trừ Rượu hỏi, ngũ lang còn có ủ rượu tay nghề? Không có, bất quá mọi việc đều có thể thử một lần, tươi cười dần dần cứng đờ Trừ Rượu. Ngoặc kép chấm hỏi, thử một lần, hắn lại nhìn Thẩm Đường đi mua một chương trường ghế gỗ. Tùy tìm cái đầu phố ngồi, từng con bình rượu theo thứ tự triển khai, nhìn có mấy phân đương lư bán rượu tư thế. Bất quá Trừ Rượu rất rõ ràng vò rượu bên trong nhi đều là trống không, này như thế nào bán rượu. Thẩm Đường từ bên hông bội túi lấy ra một phen tiểu khắc đao ở nàng trong tay dễ sai. Khiến, nước chảy mây trôi. Không trong chốc lát liền ở tấm ván gỗ trên có khắc hạ đại đại, rượu, tự, loàng xoàng một tiếng. Nàng đem mộc bài hướng sạp một lập, Trừ Rượu ở một bên vây xem. Nháo không rõ nhà mình, thiên mệnh, muốn làm cái gì này đến tột cùng là bán rượu vẫn là bán không khí, chẳng sợ trang điểm thủy cũng so bán không khí giống dạng, người qua đường cũng nhịn không được hướng bên này đầu tới một chút, hoặc kinh ngạc hoặc tò mò, ánh mắt chính yếu vẫn là mô tô cái đầu cùng màu da quá mức chói mắt. Tiếp theo là Thẩm Đường cùng Chử Diệu, hai người tổ hợp phong cách không hợp nhau. Cuối cùng mới là kia trương đơn sơ rượu sạp, còn có người tận mắt nhìn thấy Thẩm Đường hai người từ đồ xanh cửa hàng ra tới, biết bình rượu trống trơn, liền thủy cũng chưa rót, tiểu nương tử, người này bán cái gì? Có nhàn đến chứng đau chủ động đi lên dò hỏi, Thẩm Đường nói. Ta bán chính là rượu, người qua đường chỉ vào vò rượu nói. Nhưng đây là trống không? Hiện tại nó là trống không? Nhưng người muốn mua, nó chính là mãn, một vò rượu 2 cân 300 văn. Chắc giá, người qua đường vừa nghe liền khí cười, không nói đến giá cả so quán rượu rượu lâu năm còn quý. Mặc dù tiện nghi, ai sẽ có bệnh lời nói 300 văn mua một sạp không khí hoặc là thủy. Tiểu nương tử, người chẳng lẽ là hoạn rối loạn tâm thần? Người qua đường nói xong không đợi Thẩm Đường trả lời, lại đối Chử Diệu nói, lão đầu nhi, đừng bồi cháu gái nổi điên. Trong nhà còn có tích tụ, đi đầu đường hiệu thuốc nhìn xem đầu óc, đi đến sớm, có lẽ còn có thể cứu một cứu, Chử Diệu, ngoặc kép, hắn cũng xem không hiểu ngũ lang lộng cái gì thao tác. Nhưng cũng không tính toán ngăn trở, chỉ muốn biết Thẩm Đường trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì dược, a không, là vỏ rượu bán cái gì rượu, tiểu nương tử, này rượu như thế nào bán? Thẩm Đường ngồi ở giản dị tiểu mã chát thượng, đôi tay chống cằm nhìn lui tới người đi đường, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không thét to hai câu. Một bóng người che khuất đỉnh đầu ánh mặt trời. Nàng cùng Chử Diệu đồng thời nhìn lại, đãi thấy rõ người tới bộ dáng, không khỏi ám đạo hảo sinh tuấn lãng. Người tới thật là cái tuấn tiếu xuất sắc thiếu niên lang, xem bề ngoài vừa qua khỏi vũ tượng chi linh, cứ việc trên người bố y nguyên liệu cực bình thường. Tóc dài tùy ý dùng tơ hồng thúc khởi, cổ tay trói hắc thằng, eo hệ vải thô, chân dẫm giày rơm, nhưng vẫn khó nén quanh thân quý khí. Chỉ vì người này màu da thiên bạch, mồm miệng chỉnh tề, như thế nào xem đều không phải người thường da có thể dưỡng ra tới, lại xem người này tướng mạo. Mũi như huyền gan, môi nếu đồ chi, cả khuôn mặt xuất sắc nhất, không thể nghi ngờ là cặp kia cười như không cười mắt đào hoa. Rõ ràng khóe môi không có một tia độ cung, nhưng xem kia hai mắt tổng cảm thấy thiếu niên đang cười. Chử Diệu nhìn trước mắt tên này 16-17 thiếu niên, nhìn lại nhà mình ngũ lang rượu sạp thượng bãi vò rượu không, hoài nghi hắn chán viết, coi tiền. Như rác, 3 chữ, Thẩm Đường lấy lại tinh thần. Hỏi, ngươi muốn mua rượu? Thiếu niên, không thể mua. Thẩm Đường nói, có thể mua. Tự nhiên có thể mua. Một vò rượu 2 cân 300 văn. Chắc giá, tiểu lang quân thật sự muốn mua. Thiếu niên từ tiền túi lấy ra một góc bạc vụn, bang đến một tiếng đặt ở ghế gỗ thượng, dũng cảm 10 phần. Mua, Chử Diệu, ngoặc kép, xem náo nhiệt người qua đường cũng ở thấp giọng thì thầm, không nghĩ tới thực sự có người ngốc tiền. Nhiều mua vò rượu không, Thẩm Đường ước lượng kia một góc bạc vụn phân lượng. Vừa lòng mà để vào chính mình túi, giơ tay chộp tới một con vò rượu không, còn chưa có động tác. Thiếu niên duỗi tay vội hỏi, tiểu nương tử, ngươi muốn bán ta vò rượu không? Nói xong lại quay đầu nhìn mắt phía sau nào đó phương hướng, nhăn mặt. Ủy khuất, làm buôn bán có thể nào như thế? Thẩm Đường buồn cười hỏi lại, ta khi nào nói muốn bán ngươi vò rượu không? Ngươi vị này tiểu lang quân có ý tứ, nếu lo lắng ta bán vò rượu không? Vì sao còn khẳng khái giúp tiền, bị lừa? Không sợ tài rượu hay không? Trử Diệu âm thầm túm túm Thẩm Đường ống tay áo, hướng về phía thiếu niên bên hông chu chu môi. Thẩm Đường lúc đầu khó hiểu, theo nhìn lại lại phát hiện thiếu niên bên hông treo một quả màu đen đầu hổ ngọc bích. Ngọc bích phía trên có ám kim sắc hoa văn, cẩn thận nhìn lên lại là nho nhỏ chữ triện. Chỉ là này cái ngọc bích cùng xiêm y nhan sắc quá tiếp cận. Chưa trước tiên phát hiện, Thẩm Đường, ngoặc kép, võ đảm hổ phù. Khó trách không lo bị lừa a, thật muốn bị lừa tiền. Sợ là thiếu niên có thể đương trường sốc sạp, lại đem gian thương hung hăng hành hung một đốn. Vì dân trừ hại, thiếu niên không biết Thẩm Đường tâm lý hoạt động. Mắt trông mong nhìn nàng trong tay vò rượu, thúc giục nói, tiểu nương tử, rượu của ta đâu? Thẩm Đường hừ một tiếng, thúc giục văn tâm, thì thầm, khái lúc này lấy khẳng, yêu lưu khó quên, hết chương.